Xin chào, lại là mình Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 113 thì Thẩm Thanh Lan cùng với Kim Ân Hy, Andre, Cicely, Eden đã cứu được Phó Hành Dật cũng như đồng đội của anh trở về một cách an toàn nhất có thể. Và liệu thì trong tập 114 này thì đang có những câu chuyện gây cấn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta? Thì hãy cùng với Minh Giang khám phá tập 114 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời. Triệu Gia Khanh tiếp tục nói: Nhà em Bang, ông giả vờ giỏi thật đấy, suýt nữa tôi đã bị ông lừa. Tôi còn tưởng cho dù ông không phải là một người chồng tốt thì ít ra cũng là một người ba tốt. Bây giờ tôi mới biết ông chỉ là một con súc sinh không hơn không kém. Nhan Tịch là con gái ruột của ông, sao ông có thể nhẫn tâm đối xử với nó như thế chứ? Một người yêu cầu xin lỗi, một người thì cứ trách mắng, hai người giằng co, ông nói gà, bà nói vịt. Tần Nghi ngồi sụp xuống đất, cúi đầu trong mắt đầy ý cười. Cãi nhau đi, càng ở Mỹ thì càng vui, cuộc sống yên bình thế này đã quá lâu rồi. Triệu Gia Khanh tiếp tục lớn tiếng, tốt nhất là cho mọi người biết hết. Nhà Am Bang hại Nhan Tịch, hủy cả đời con bé. Nó là đứa con gái mà bà cực khổ mang thai 10 tháng sinh ra, là máu thịt trong lòng bà, nhưng lại bị ông ta nhẫn tâm hủy hoại. Tức giận đi, phản kháng đi, tốt nhất là kéo ông ta cùng xuống địa ngục. Tần Nghiên im lặng suy nghĩ, thấy hai người sắp đánh nhau, cố gắng đứng dậy giữ chặt Triệu Gia Khanh. Đừng đánh nữa, có chuyện gì thì từ từ nói. Nhan Tịch là con gái của An Bang, ông ấy sẽ không hại con bé đâu, chắc chị hiểu lầm rồi. Triệu Gia Khanh đã bị cơn giận khống chế, hiện giờ bà chỉ muốn liều mạng với Nhan An Bang, chết cùng ông ấy. Thấy Tần Nghi ngăn cản, bà liền nghĩ đến chuyện ông ta vì người đàn bà này mà làm con gái mình tổn thương, nỗi hận trong lòng không thể kiềm chế được. Bà tát vào mặt Tần Nghi, cho đến khi Nhan An Bang kịp kéo bà lại, thì trên mặt bà ta đã sưng vù. Vừa rồi Triệu Gia Khanh đánh ông ta, nhưng ông ta chỉ đỡ chứ không đánh trả. Còn bây giờ ông ta đã nổi giận, không nhẫn nhịn nữa mà đánh Triệu Gia Khanh tới tấp. Một khi Nhan An Bang đánh thật thì sao Triệu Gia Khanh có thể là đối thủ của ông ta được, nên bà chỉ có thể chịu trận. Tần Nghiên đứng một bên im lặng nhìn còn kêu la. Đừng đánh nữa, mau dừng tay lại. An Bang, đừng đánh nữa, còn đánh nữa sẽ xảy ra án mạng đấy. Thấy Triệu Gia Khanh sắp bị đánh chết, bà ta mới kéo Nhan An Bang ra, trong giọng nói còn mang theo vẻ hốt hoảng, kéo lý trí ông ta quay về. Lúc này Nhan An Bang mới ý thức được mình vừa làm gì. Ông ta nhìn Triệu Gia Khanh, trong lòng thấy hơi hối hận. Triệu Gia Khanh nhìn Nhan An Bang chầm chầm. Nếu hôm nay ông không đánh chết tôi, ngày mai tôi sẽ khiến ông thân bại danh liệt. Cơn giận trong lòng ông ta liền dâng lên, muốn xông tới, nhưng lại bị Tần Nghiên ôm chặt. An Bang, ông tỉnh táo lại đi. Rồi nhìn Triệu Gia Khanh đang ngồi dưới đất. Chị còn không mau đi đi, muốn bị đánh chết hả? Triệu Gia Khanh bò dậy. Nhan An Bang, từ hôm nay trở đi tôi và ông không đội trời chung. Ông đối xử với Nhan Tịch thế nào, tôi sẽ đáp trả lại gấp bội. Cho nên ông trông chừng kỹ người tình bé nhỏ của mình vào. Nếu cô ta xảy ra chuyện gì... Triệu Gia Khanh, An Bang, đừng nói nữa. Rời khỏi nhà họ Nhan, Triệu Gia Khanh lạnh lùng nhìn nơi mà mình đã từng sống 20 mấy năm. Lần đầu tiên cảm thấy nơi này cực kỳ bẩn thỉu. Người bà rất nhếch nhác, tóc rối bời, quần áo nhăn nheo, trên mặt còn có vết bầm. Bà đón xe, đến bệnh viện. Tài xế lái xe taxi là nữ, nhìn Triệu Gia Khanh qua kính chiếu hậu, tỏ vẻ đồng cảm, đây rõ là bị bạo lực gia đình mà. Chị bị chồng đánh à? Tôi nói chị nghe, bây giờ chị nên đến sở cảnh sát báo án đi, tố cáo ông ta hành hung, loại chuyện này không thể nhịn được, nếu đã có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, nếu lần đầu ông ta ra tay mà chị không phản kháng, sau này sẽ thành thói quen, người chịu khổ chỉ có chị. Triệu Gia Khanh không nói gì. Người tài xế là người nhiệt tình, tưởng bà không dám làm nên thuyết phục bà. Theo tôi thấy thì chị không phải bị đánh lần đầu, bây giờ đi bệnh viện, sau này về nhà sẽ bị ông ta đánh nữa. Còn nếu báo cảnh sát thì vết thương trên người chị đều là chứng cứ tốt nhất, cảnh sát sẽ không mặc kệ đâu. Hiện giờ quyền lợi của phụ nữ đã được bảo vệ, chồng chị bạo lực gia đình, vậy chị cứ tố cáo đi. Triệu Gia Khanh đi bệnh viện gần đó, sau khi đến nơi, Triệu Gia Khanh tiếp tục vào bệnh viện yêu cầu giám định vết thương. Bác sĩ kiểm tra vết thương, kê đơn thuốc cho bà xong, rồi nhìn bóng lưng rời đi của bà lắc đầu thở dài. Lại là một người bị bạo lực gia đình nhưng không dám lên tiếng, đúng là người phụ nữ đáng thương. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Triệu Gia Khanh liền đến sở cảnh sát, đặt kết quả giám định vết thương lên bàn, lạnh giọng nói. Tôi muốn tố cáo, có người cố ý ghi thương tích. Cảnh sát ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Triệu Gia Khanh thì nét mặt hoàn toàn thay đổi. Bà nói vết thương trên mặt bà là do chồng cũ đánh. Cảnh sát hỏi. Không chỉ trên mặt, còn có trên người nữa. Đây là kết quả giám định mà tôi vừa khám ở bệnh viện. Tôi muốn tố cáo ông ta cố ý đánh tôi. Cảnh sát chăm chú ghi lời khai. Chồng của bà tên gì? Điện thoại liên lạc số mấy? Ông ta tên là Nhan An Bang. Triệu Gia Khanh đáp. Cảnh sát dừng tay, nhìn Triệu Gia Khanh. Bà nói ông ta tên gì? Nhan An Bang. Triệu Gia Khanh lặp lại. Lần này cảnh sát nghe rất rõ, nhìn bà chầm chầm. Người bà nói là Nhan An Bang ở nhà họ Nhan. Đúng, cảnh sát đặt bút xuống. Bà Triệu là như vậy. Tuy bây giờ bà là người bị hại, nhưng tội vu cáo phải chịu hình phạt theo pháp luật. Bà vẫn muốn tố cáo ông ta. Tôi chắc chắn bây giờ lập hồ sơ được chưa? Triệu Gia Khanh lạnh mặt hỏi. Cảnh sát thấy bà không dám nói đùa, đành tiếp tục ghi chép. Bà Triệu, chúng tôi sẽ để đồng nghiệp đi điều tra dựa theo lời khai của bà. Nếu như là thật, chúng tôi sẽ liên lạc với bà. Hy vọng mấy ngày tiếp theo bà không được khóa máy. Làm phiền cậu rồi. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ ở lại trong nước. Chuyện của tôi hy vọng cậu quan tâm nhiều hơn. Triệu Gia Khanh cách sáo nói, sau đó quay về khách sạn. Bà nằm trên giường, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, dường như không cảm giác được đau đớn trên người. Thật ra trong tay bà có một vài chứng cứ về việc Nhan An Bang lợi dụng chức quyền. Ông ta ngồi vị trí này đến mấy năm, không thể hoàn toàn sạch sẽ. Bà và ông ta là vợ chồng mấy chục năm, cũng từng làm mấy chuyện này vì ông ta. Chứng cứ là lấy được khi ấy. Lúc đó bà quên hủy, không ngờ bây giờ lại trở thành lá bài may mắn của bà. Bà từng nghĩ sẽ giao cho cảnh sát, nhưng suy nghĩ lại, nếu lấy lý do này đi tố cáo Bạch Trần Nhan An Bang, ngay lập tức ông ta sẽ thân bà danh liệt, sự nghiệp của ông ta cũng tan thành mây khói, thậm chí có thể được mời đi uống trà. Nhưng nếu vậy thì có thể rất ảnh hưởng đến sự nghiệp của Nhan Thịnh Vũ. Bây giờ nó đang giữ vị trí cấp cao trong công ty, cho dù là tiền lương hay đãi ngộ đều rất tốt. Con của bà xuất sắc như vậy, tương lai còn có thể tiến xa hơn nữa. Chỉ vì Nhan An Bang mà ảnh hưởng đến tương lai của nó, bà không nghĩ đây là một mua bán có lời. Nếu như có thể dùng chứng cứ khác khiến ông ta mất hết tất cả, tất nhiên Triệu Gia Khanh sẽ không do dự gì mà lựa chọn cách đó. Ngay từ lúc trên xe đến nhà họ Nhan thì bà đã nghĩ ra cách này, nhưng không ngờ Tần Nghiên lại phối hợp với bà đến thế. Cố tình ngã xuống cầu thang đúng không? Muốn vu khống cho bà hả? Nếu là Triệu Gia Khanh vẫn yêu Nhan An Bang trước kia, có thể sẽ đau lòng, sẽ quan tâm, nhưng Triệu Gia Khanh của bây giờ đã khác rồi. Sau khi Triệu Gia Khanh đi rồi, Nhan An Bang cầm túi chùm đá xoa mặt cho Tần Nghiên. Tần Nghiên thấp thỏm nhìn ông ta, thấy ông ta vẫn không nói gì thì nhìn không được mà dò hỏi. An Bang, anh sao vậy? Nhan An Bang nhìn Tần Nghiên chầm chầm, làm bà ta lo lắng. Triệu Gia Khanh nói em đến Sydney tìm Nhan Tịch. Tần Nghiên vẻ bối rối. Em Bang, anh đừng giận, em chỉ muốn đi thăm Nhan Tịch một chút thôi. Anh thừa biết em rất thích Nhan Tịch mà, nhưng con bé vẫn luôn hiểu lầm em. Lần trước em nghe anh nói con bé không còn nhớ một số chuyện nữa, nên em muốn đến đó làm quen với nó. Nếu không có ai nói thân phận của em cho nó biết, thì bọn em có thể sống hòa thuận với nhau. Em Bang, em không ngờ Triệu Gia Khanh lại kích động như vậy. Thấy nhà em Bang vẫn im lặng, Tần Nghiên kéo vạt áo ông ta. Em Bang, anh đừng giận em chỉ muốn gặp Nhan Tịch một lần thôi mà. Anh cũng biết chân mày Nhan Tịch có hơi giống Mộc Mộc. Em... Vừa nhắc tới Mộc Mộc, cơn giận của Nhan An Bang liền biến mất. Tần Mộc chính là nỗi đau trong lòng Tần Nghiên, cũng chính là áy náy lớn nhất của ông ta với người đàn bà này. Trong mắt Tần Nghiên hiện vẻ u ám, bà ta chỉ cần nhắc tới Tần Mộc, cho dù Nhan An Bang có giận đến mấy cũng bỏ qua, quả nhiên là như vậy. Ông ta thở dài. Nghiên Nghiên, anh rất xin lỗi. Tần Nghiên thấy ông ta không tức giận nữa thì mỉm cười. Anh không giận em là được rồi. Thật ra chuyện hôm nay cũng do em mà ra. Nếu không phải tại em lén lút bay qua Sydney gặp Nhan Tịch thì Triệu Gia Khanh cũng không kích động như thế. Nhan An Bang cầm túi chùm đá bị Tần Nghiên để bên cạnh, tiếp tục xoa mặt cho bà ta. Hiện giờ Triệu Gia Khanh đúng là một con chó điên, em không cần để ý. Nếu sau này bà ta còn dám tìm tới đây thì em cứ đuổi đi, đừng cho bà ta vào đây. Tần Nghiên giả vờ đau đớn hết một hơi. Nhan An Bang liền nhẹ tay. Em cũng thật ngốc. Bà ta đánh em mà em cũng không biết đánh trả, chỉ biết đứng yên một chỗ chịu trận. Tần Nghiên tủi thân. Em đâu ngờ chị ta là đột nhiên ra tay chứ, làm em không kịp phản ứng. Nhan An Bang thấy cảnh sát tới nhà mà không hiểu tại sao, nghe giải thích xong sắc mặt ông ta càng khó coi hơn. Chờ cảnh sát đi về, Tần Nghiên thấy ông ta tức giận thì vội vàng an ủi. Anh bình tĩnh, bây giờ em đi xem Triệu Gia Khanh trước đi, hay là anh đi xin lỗi chị ấy, dàn xếp chuyện này. Nếu chị ấy tiếp tục làm lớn chuyện thì sẽ ảnh hưởng xấu đến anh đấy. Anh đi xin lỗi ư? Lúc ấy anh nên đánh chết người đàn bà ác độc đó. Thế mà anh lại ngồi đây chờ bà ta phản đòn. Nhan An Bang căm tức nói. Lúc đầu ông ta còn không hiểu Triệu Gia Khanh đến đây tìm phiền toái làm gì, thì ra là muốn ép mình ra tay. Khoan, hãy nói đến mấy chuyện này. Bây giờ cần xoa dịu Triệu Gia Khanh trước. Anh tự nghĩ xem, nếu chuyện này truyền đến quân khu thì chẳng phải anh sẽ mất hết danh dự sao? Là một sĩ quan cao cấp, còn là một người đàn ông, thế mà lại đánh vợ. Vợ cũ, chuyện này càng ầm ĩ, không cần biết ai đúng ai sai, thì kết quả cuối cùng cũng là Nhan An Bang sai. Nghe Tần Nghiên nói vậy, Nhan An Bang mới dần tỉnh táo lại. Ông ta đi tới đi lui, câu mày suy nghĩ. An Bang, anh gọi điện thoại cho Triệu Gia Khanh đi, giải thích cho chị ấy hiểu rồi cúi đầu nhận sai, biết đâu chị ấy sẽ tha thứ cho anh. Nếu anh còn muốn gọi, vậy để em gọi điện thoại xin lỗi giùm anh. Chỉ cần chị ấy chịu tha thứ, muốn em làm gì cũng được. Nhà em Bang vô cùng cảm động, cầm tay Tần Nghiên. Cảm ơn em, Nghiên Nghiên, mọi chuyện cứ để anh xử lý. Làm sao Tần Nghiên có thể yên tâm được, tỏ ra lo lắng hỏi. Anh định giải quyết như thế nào? Nhà em Bang cười cười, gọi điện thoại trong cuộc cho cục cảnh sát trưởng, giải thích hết mọi chuyện. Thật ra chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, anh sẽ giải thích rõ với Triệu Gia Khanh, không quấy rầy cục trưởng nữa. Cục trưởng sở cảnh sát vừa mới biết chuyện này, đang cảm thấy đau đầu thì nhà em Bang gọi điện thoại tới, giải thích rất hợp ý của ông ta. Nhà tham mưu trưởng gọi tới đúng lúc lắm, tôi vừa định nói chuyện này với ông. Tôi đã hiểu hết mọi chuyện, cũng biết con người nhà tham mưu trưởng. Tôi tin trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Nếu là hiểu lầm thì hai vị hãy giải thích rõ ràng với nhau, dù sao cũng từng là người một nhà, giữa hai người còn có hai đứa con, ầm ĩ quá sẽ ảnh hưởng xấu đến bọn trẻ. Nhà em Bang cười ái ngại. Cục trưởng nói rất đúng, ngày mai tôi sẽ đi tìm bà ấy nói rõ mọi chuyện. Lần này đã làm phiền cục trưởng rồi, thật ngại quá. Cục trưởng cũng không biết nói gì hơn, nhà em Bang cười vui vẻ nói. Được rồi, để hôm nào tôi mời ông ăn bữa cơm. Cúp điện thoại, Tần Nghi nhìn nhà em Bang. Sao rồi? Triệu Gia Khanh muốn tố cáo thì cũng phải xem xét cảnh sát có dám nhận vụ án này không. Anh đã bàn với cục trưởng, ông ta sẽ đè chuyện này xuống giúp anh. Chờ ba mấy ngày, Triệu Gia Khanh muốn làm lớn chuyện cũng không được. Tần Nghiên vẫn còn lo lắng. Hay là chúng ta đi xin lỗi Triệu Gia Khanh đi. Nếu nhanh tịch và Thịnh Vũ biết được chắc chắn sẽ hận anh. Nhất là Thịnh Vũ, trước đó nó đã hiểu lầm anh rồi. Nếu nó biết mẹ nó bị như vậy thì tình cha con giữa hai người sẽ không thể nối lại nữa. Nhan Tình Vũ là con trai độc nhất của nhà em Bang, muốn ông ta không quan tâm là chuyện không thể nào. Lần trước, ông ta và Nhan Tình Vũ chia tay trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Nếu nó biết ông và mẹ nó sẽ ra tranh chấp thì hậu quả khó mà lường trước được. Nhà em Bang do dự. Được rồi, mặc kệ nó có biết hay không, dù gì nó cũng không muốn trở về, cứ kệ nó đi. Tần Nghi muốn khuyên tiếp, nhưng nhà em Bang đã xua tay, xoay người lên lầu. Bà ta nhìn theo bóng lưng, mãi cho đến khi ông ta vào phòng thì mới ngồi xuống ghế. Nghĩ đến chuyện xảy ra hai ngày nay thì liền cười rộ lên. Triệu Gia Khanh làm tốt lắm, nhưng còn chưa đủ, cứ tiếp tục ầm ĩ đi, tôi vô cùng chờ mong biểu hiện của bà. Thẩm Thanh Lan đang dùng cơm với Vu Hiểu Hiên và Phương Đồng. Phương Đồng đã học xong khóa học ở nước Mỹ, sang năm sẽ chính thức nhậm chức ở chi nhánh công ty bên nước M trong vòng 2 năm. Phương Đồng, lần sau gặp lại cậu sẽ là người xuất sắc trong công ty, sau này có thể sẽ biến thành nữ cường nhân giống như chị dâu của Thanh Lan chăng? Vu Hiểu Hiên trêu ghẹo cô. Phương Đồng liếc cô nàng. Nữ cường nhân gì chứ? Tôi không muốn trở thành người như chị Ôm đâu, chỉ muốn là một cô gái dịu dàng thôi. Chào ôi, có chồng chưa cưới đúng là có khác. Cậu xem khóe mắt, lông mày của cậu ấy đều như mùa xuân phơi phới, đúng là một bông hoa si rơi vào bể tình không có lối thoát. Phương Đồng trừng mắt nhìn cô. Vu Hiểu Hiên, cậu có tin tôi dán cái miệng của cậu lại không? Cứ tự nhiên. Phương Đồng giả vờ muốn nhào tới, Vu Hiểu Hiên liền ngửa ra sau. Thẩm Thanh Lan lẳng lặng nhìn bọn họ đùa giỡn, ánh mắt lấp lánh ý cười, cứ như được quay trở về thời đại học. Thanh Lan, cậu cười rồi. Vu Hiểu Hiên nói, còn làm quá lên, tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Thanh Lan nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu. Từ lúc ra khỏi nhà, cậu chưa từng mỉm cười, cứ thất thần mãi. Chẳng phải chỉ sang ngày phó một ngày thôi sao, không nợ đến mức này cơ à? Tớ đâu có nhớ phó hành vật, tớ đang suy nghĩ chuyện khác. Chuyện khác? Chẳng lẽ trong lòng Thẩm Thanh Lan còn có chuyện gì quan trọng hơn ngày phó ư? Trong mắt Vu Hiểu Hiên viết hai chữ bà tám thật to. Thanh Lan, cậu đang nghĩ chuyện gì vậy? Nói xem nào, biết đâu tớ sẽ giúp được cậu. Phương Đồng cũng nhìn cô. Thẩm Thanh Lan rầu rĩ. Tớ đang nghĩ đặt tên thân mật cho con, nhưng mãi vẫn chưa chọn được. Vừa dứt lời, đôi mắt Phương Đồng và Vu Hiểu Hiên rực sáng, nhìn chằm chằm vào bụng Thẩm Thanh Lan. Lúc trước bụng của cô không lớn, so sánh với mấy phụ nữ có thai cùng tháng khác thì bụng cô được xem là nhỏ. Nhưng nửa tháng gần đây, bụng của cô giống như quả cầu, mỗi ngày lại lớn hơn một chút. Cuối cùng bây giờ cũng có chút dáng vẻ của phụ nữ mang thai 5 tháng. Đặt ngũ danh cho đứa bé, hay đấy, cậu nghĩ ra mấy tên rồi, không chọn được hả? Nói nghe xem nào, chúng ta sẽ giúp cậu chọn. Phương Đồng nói, Vu Hiểu Hiên gật đầu phụ họa. Tớ nghĩ được mấy tên, Đoàn Đoàn, Viên Viên, Bánh Trôi, Bánh Bao. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc nói. Phương Đồng và Vu Hiểu Hiên cầm đến nhìn nhau. Vu Hiểu Hiên nhìn Thẩm Thanh Lan nói với vẻ sâu xa. Thanh Lan, sau này tên thân mật của đứa bé nên để ngày phó đặt, biết chưa? Nếu để Thẩm Thanh Lan bị đặt, cô cảm thấy sau này cậu nhóc phó sẽ khóc thét. Khó nghe đến vậy sao? Phương Đồng và Vu Hiểu Hiên cùng nhau gật đầu. Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Tớ đang nghĩ mất mấy ngày nay đấy. Vu Hiểu Hiên không nói nên lời, suy nghĩ mấy ngày cũng vậy thôi. Nếu đã là thuận miệng đặt thì đúng là chỉ có thể như thế thôi. Thanh Lan, ngày sinh dự tính của cậu là tháng 5 năm sau hả? Vu Hiểu Hiên hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Cô mang thai đầu tháng 8, ngày sinh dự tính vào tháng 5, vậy cứ gọi là ngũ nguyệt đi, cho dù là con trai hay con gái đều có thể gọi như vậy, đơn giản dễ hiểu, đúng là một cái tên hay. Vu Hiểu Huyên vỗ tay, Phương Đồng ghét bỏ nhìn cô. Vu Hiểu Huyên, về sau tên của đứa bé nhà cậu phải để Hàn Dịch đặt, nếu không chờ đến khi đứa bé trưởng thành, e rằng cũng chỉ biết khóc thét. Vu Hiểu Huyên bị xem thường, lườm cô. Vậy cậu thử đặt xem nào. Phương Đồng nhún vai. Tớ cũng không biết đặt thế nào cho hay, nhưng chỉ là một cái nhũ danh thôi mà. Tớ cảm thấy không cần phải phức tạp đến như thế. Nếu là con gái thì gọi là An An, con trai thì Nhạt Nhạt hoặc Đông Đông cũng hay mà. Phương Hiểu Huyên cười phá lên. Phương Đồng, bây giờ tớ đã tin cậu không biết đặt tên rồi. An An còn nghe được, chứ Nhạt Nhạt và Đông Đông là cái quỷ gì thế? Con của Thanh Lan và Ngày Phó chắc chắn là một đứa trẻ tài sắc vẹn toàn, thế mà lại có ngũ danh thủ tục như thế. Sau này cậu Phó mà khóc, cậu có chịu trách nhiệm đổ danh không? Phương Đồng và Phương Hiểu Huyên đều nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Lan. Cậu nên về hỏi Ngài Phó đi. Thẩm Thanh Lan nhếch môi, có vẻ như đây là cách tốt nhất. Hôm nay Thẩm Thanh Lan không định ra ngoài, nhưng Phó Hành Dịch nói cô đã lâu không ra ngoài chơi với bạn bè, cho nên dặn tài xế lái xe đưa cô đi. Lúc này Phó Hành Dịch đang đọc sách trong phòng khách. Phó Lao Gia từ nhà họ Thẩm trở về, không thấy Thẩm Thanh Lan đâu, bèn hỏi. Khi nào Thanh Lan mới về? Phó Hành Dịch lắc đầu. Cháu không hỏi, cứ để cô ấy đi chơi với bạn bè thoải mái đi. Gần đây cô ấy cứ quanh quẩn bên cạnh cháu, cả ngày ở nhà mãi cũng không tốt. Ngay cả bút vẽ cô cũng không đụng tới. Mỗi ngày ngoại trừ chăm sóc anh thì đều đọc sách và đi ngủ cùng anh. Thôi, đừng vội gọi con bé về, cứ để nó thư giãn một chút đi. Lần này cháu có thể bình an trở về, may mà nhờ có Thanh Lan. Phó Lao Gia biết cô không những đi tìm mà còn cõng Phó Hành Dật về, trong lòng vừa cảm động lại vừa lo lắng không thôi. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì đúng là muốn mạng của ông mà. Nhưng lần này cháu bị thương chưa chắc là chuyện xấu. Phó Lao Gia nói, hôm đó vì chuyện của Phó Hành Dật, ông đã gọi điện thoại cho các cấp lãnh đạo cấp trên. Lãnh đạo hy vọng anh có thể ở lại bộ đội tiên phong, cho dù không trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, vẫn có thể tiếp tục làm huấn luyện viên, huấn luyện học viên mới. Hơn nữa, anh cũng biết rất nhiều bí mật không nên biết, nếu điều anh đi thì lãnh đạo cũng không yên tâm. Cấp trên trình bày rất nhiều lý do và khuyên nhủ Phó Lao Gia, nhưng cuối cùng vẫn bị ông cụ thuyết phục, đành điều Phó Hành Dập về. Mặc dù Phó Hành Dập bị thương, nhưng cấp trên vẫn không muốn thả người. Nếu anh không bị thương mà muốn rời khỏi bộ đội tiên phong cũng không phải là chuyện dễ. Vâng, tái ông mất ngựa, cũng không chắc là không phải phút. Phó Hành Dập bình thản nói, phía trên vẫn đang điều tra nội gián. Phó Lao Gia hỏi, Phó Hành Dập gật đầu, cho đến bây giờ vẫn chưa tìm ra. Cháu có nghi ngờ ai không? Phó Hành Dập cười. Ông nội, nếu như cháu nghi ngờ ai thì ông nghĩ cháu sẽ ngoan ngoãn ở đây sao? Phó Lão Gia thấy cũng đúng, vì nhiệm vụ lần này mà cấp dưới của Phó Hành Dật hy sinh, người đó chính là anh em vào sinh ra tử cùng nhiều năm của ông. Còn một người thì bị thương nặng, đang nằm trong bệnh viện, e là đời này phải sống cuộc sống người thực vật. Nếu nói về nóng lòng thì anh chính là người muốn tìm ra tên nội gián đó đầu tiên. Phó Lão Gia vỗ vai anh. Được rồi, không cần nghĩ nhiều như vậy về chuyện này. Ông nội cho biết rồi. Bây giờ Thanh Lan và đứa bé trong bụng cô ấy mới là điều quan trọng nhất với cháu. Phó Hành Dật hiểu chuyện như vậy, Phó Lao Gia cũng không nói nữa. Hai ông cháu đang nói chuyện thì Thẩm Thanh Lan về. Ông nội, cháu về rồi. Phó Lao Gia cười ha ha. Sao cháu về nhanh vậy, không chịu với bạn bè thêm chút nữa sao? Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Hai người họ vẫn còn nói chuyện với nhau, cháu thấy mệt nên về trước. Thật ra là cô không yên tâm về Phó Hành Dật. Cháu đã ăn gì chưa? Phó Lao Gia hỏi, sợ Thẩm Thanh Lan chưa ăn gì. Cháu ăn rồi, cháu ăn cơm với bạn xong mới về. Phó Lao Gia nghe vậy thì yên tâm hơn. Vì Phó Hành Dật bị thương, cử động không tiện, cho nên phòng ngủ của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật được chuyển xuống tầng 1. Mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, cô tắm xong, lúc đi ra thấy anh đang cầm máy sấy tóc chờ sẵn. Cô dời ghế đến trước mặt anh để anh sấy tóc cho mình. Đầu ngón tay của Phó Hành Dật dịu dàng xuyên qua làn tóc khiến cô cảm thấy buồn ngủ. Chờ Phó Hành Dật sấy khô tóc, thấy dáng vẻ liêm diêm buồn ngủ của cô, anh cưng chịu cười một tiếng, vỗ vào mặt cô. Lên giường ngủ đi em. Thẩm Thanh Lan leo lên giường, bỗng nhiên nhìn anh, cô hỏi. Phó Hành Dật, anh nói xem sau khi con của chúng ta ra đời, nên đặt nhũ danh gì mới hay đây? Phó Hành Dật nghe vậy thì nghiêm túc suy nghĩ. Con gái thì gọi là Đường Đường. Thẩm Thanh Lan đợi một hồi, vẫn không thấy anh nói tiếp. Còn con trai thì sao? Phó Hành Dật tùy tiện nói. Con trai thì gọi gì cũng được, không phải người xưa đã nói trẻ con đặt tên xấu mới dễ nuôi sao? Con trai không phải mẹ không giúp con, mà là ba của con trọng nữ khinh nam. Thẩm Thanh Lan có thể đoán được cuộc sống sau này của con cô sẽ bi thảm cỡ nào. Cô cảm thấy tư tưởng trọng nữ khinh nam của Ngài Phó đúng là hơi nghiêm trọng, nên nghiêm túc nói. Phó Hành Dật,

Dì dù là vợ của ba cháu, tên là Tần Nghiên, cháu có thể gọi dì là dì Tần. Tần Nghiên hơi xấu hổ. Ba tôi đâu? Sắc mặt Nhan Tịch liền tái nhợt. Ba cháu đến quân khu rồi, không có ở nhà. Cháu vào nhà trước đi, dì sẽ gọi điện thoại cho ba cháu ngay. Không cần, tôi tự có chỗ ở. Nhan Tịch không vào nhà mà chỉ lạnh lùng nhìn Tần Nghiên, dứt lời liền rời đi, không để ý đến Tần Nghiên. Các bạn thân mến, như vậy là tập 114 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 114 này thì Triệu Giai Khanh đã cho người điều tra về Tần Nghiên. Sau khi Tần Nghiên đã có những câu nói để lại cho bà nhiều sự tò mò. Và cũng đồng thời trong tập 114 này thì sau khi từ nơi nguy hiểm trở về thì Thẩm Thanh Lan cũng như Phó Hành Dật đang dần dần hồi phục sức khỏe. Và bên cạnh đó thì chân của Phó Hành Dật không đảm bảo cho anh có thể quay trở lại bộ đội tiên phong được nữa. Và liệu thì trong cái tập tiếp theo thì đang có những tình tiết bất ngờ gì, thú vị gì chờ đón tất cả những người nghe của chúng ta nữa, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Truyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.